Chương 348, Kaka, ta che chở ngươi, 31. Cũng không phải sao, con trai của ta cùng Tiểu Kiệt là đồng học. Nghe nói Tiểu Kiệt thi đậu đế đô bên kia đại học, nói là về sau muốn tại thành phố lớn cắm rễ. Cái này vùng núi hẻo lánh trong ổ thật vất vả bay ra ngoài Kim Phượng Hoàng, về sau còn trở về làm gì vậy, bọn họ ra phồn tinh đâu, nữ hoa còn có thể làm cho mình chết đói không được cũng lớn như vậy, nên gả cho người, chừng 2 năm nữa, hoàn toàn có thể chính mình tìm cá nhân gả cho đi. Vì thế người trong thôn đều đạt thành nhất trí nhận thức Tần Sơn Trúc cùng Tần Kiệt phụ tử sẽ không lại về Tần gia thôn, toàn bộ Tần gia, chỉ còn sót Tần Phồn Tinh một người. Về phần Tần Ngạn đó chính là cái nuôi dưỡng không quen sói con, từ lúc sau khi ra ngoài, rất nhiều năm đều không thấy bóng người, cũng không biết là không phải chết bên ngoài. Lẻ loi một mình ở trong nhà tiểu cô nương, dễ dàng nhất dẫn đến tâm thuật bất chính người mơ ước. Nhất là trong thôn những kia đêm gõ quả phụ cửa lão quan côn, quan sát hồi lâu, phát hiện Tần gia thật sự liền Phồn Tinh về sau, trong lòng bắt đầu tối xoa xoa tay đánh chút không thể cho ai biết chủ ý tiểu cháu gái, đi thả vị ta Phồn Tinh như mày, nhìn xuất hiện tại chính mình trước mặt đầu trâu mặt ngựa nam nhân. Mặc một bộ lam áo sơ mi nút thắt đều không cài tốt, lộ ra nhẹ lồi cái bụng, cười tủm tỉm nhìn nàng, răng nanh vẫn là màu vàng. Nam nhân cùng Tần Sơn Trúc ra là cực kỳ xa thân thích, luận bối phận lời nói, coi như là Phồn Tinh bà bá. Từ lúc lao bà cùng người ta chạy sau, vẫn ở trong thôn chơi bời lêu lổng. Hơn 40 người, nghĩ Phồn Tinh loại này chưa thấy qua việc đời tiểu nha đầu, khẳng định cực tốt thượng thủ. Vì thế thừa dịp người không phát hiện, đem Phồn Tinh cho ngăn lại. Lấy ra hai cái kẹo que còn có 10 đồng tiền, dùng lừa gạt giọng điệu nói với Phồn Tinh, tiểu cháu gái, ngươi giúp bà bá một chuyện, tốt không tốt nha, lão đại mới không thích Lý Ngốc Tử. Tiếp tục đi về phía trước. Kết quả cái này không mặt không mũi thế nhưng còn động thượng thủ, cầm lấy Phồn Tinh mềm mại mềm tay, thậm chí còn đặc biệt tâm thần nhộn nhạo hơn sờ soạng hai thanh. Tiểu cháu gái, chớ vội đi a, bá bá cho ngươi đường ăn, trả cho ngươi tiền, ngươi cởi quần áo, bá bá lượng một chút thức tức, cho ngươi mua quần áo mới, có được hay không? Tiểu cô nương dễ dàng nhất bị đồ ăn vặt cùng quần áo mới lừa gạt, loại sự tình này, hắn rất thuần thục. Trong thôn trước có mấy cái phụ mẫu ra ngoài làm công tiểu cô nương, trong thôn không ít nam nhân đều dùng một chiêu này dỗ dành qua, có thể đắc thủ kia đều là người bản lĩnh, tất cả mọi người hiểu trong lòng mà không nói, chỉ cần đừng làm cho nhà mình bà nương biết là được rồi. Lại nói, những người đó làm loại chuyện này đều còn muốn tránh bà nương. Hắn liền bà nương đều không có, vậy thì càng không có người quản đến trên đầu hắn đến chỉ tiếc những kia tiểu cô nương tuổi lớn sau, hoặc là ra ngoài làm công, hoặc là gả cho người. Trong thôn thật dài một đoạn thời gian đều không có thích hợp mục tiêu, làm hại hắn chỉ có thể đến những thôn khác đi tìm quả phụ. Phồn Tinh nhíu nhíu mày, có chút khó chịu đưa tay thu về, tại quần áo bên trên dốc hết sức xoa xoa. Tiểu cháu gái, đừng không nói lời nào à, ngươi nếu không nói chuyện, bá bá làm sao biết được ngươi trong lòng đang suy nghĩ gì đấy, đúng hay không? Nhìn cái này khuôn mặt nhỏ nhắn được không, làm cho người ta kìm lòng không đậu muốn xoa bóp. Trong thôn những kêu bà ba hoa tổng nói đứa nhỏ này bị phỏng được cùng quái dị, nhưng gương mặt này lớn lên là thật tốt, ngươi đừng mộng bức a, ngươi bị người quấy rối làm hắn thảo mẹ hắn siêu thần hào tại đã trải qua ngắn ngủi mộng bức sau, toàn bộ hào nhi nổi trận lôi đỉnh. Hơn nữa kinh khủng nhất là, nó còn không phải bởi vì nó chiến thần ba ba mà lòng đầy căm phẫn, mà là bởi vì quá mẹ hắn xấu lại xấu lao dưa chuột. Còn không biết xấu hổ quấy rối nhà chúng ta tuổi thanh xuân tiểu cô nương, nếu là lớn lên đẹp mắt, tựa như bá đạo tổng tài bình thường, siêu thần hào cảm giác mình còn có thể nhẫn. Dù sao, nghĩ như thế nào cũng là một bộ cảnh đẹp ý vui bức tranh. Nhưng mà lớn xấu, vậy thì không phải đùa giỡn, hoàn toàn là quấy rối. Mẹ, quá cay ánh mắt, nó nhịn không được đều nghĩ báo nguy không biết sao xui xẻo, nó vừa vặn đang nhìn bá tổng cường thú tiểu kiều thê. Giã ngoại dạo chơi thời điểm, bá tổng cho mạ gì sờ đến cái yêu thụ thủng, ta mị cuồng quyến cười cười, sau đó cho cái yêu hôn hôn. Nhìn đến nó cũng không nhịn được xuân tâm nộn nhạo. Nhưng mà hiện thực rất tàn khốc, hình ảnh một chuyện, nó mắt mở trừng trừng nhìn thấy chính là cái được một ngụm đại hoàng răng đáng khinh lão nam nhân. Tốt, nó tất cả xuân tâm nộn nhạo tất cả đều tan vỡ. Tức giận đến siêu thần hào la hét nhất định phải làm chết tên khốn kiếp này sau đó. Siêu thần hào đã được như nguyện kỳ thật xét đến cùng, cũng là nam nhân này chính mình tìm chết. Tại lão đại cao mày, mặc kệ hắn, muốn lúc đi, hắn chợt bắt đầu đối Phồn Tinh động thủ động cước, tính toán đem người lôi đến ven đường trong bụi cỏ đi, trực tiếp ngay tại chỗ giải quyết. Siêu thần hào, cử báo, nơi này có người cưỡng ép tặng đầu người. Phồn Tinh không chút do dự, nhặt lên một tảng đá, liền hướng đầu người thượng đập, xuống tay sạch sẽ lưu loát chết đã chết rồi sao anh chết người, khoát sợ không có áp. Phồn Tinh đem người kéo, một đường hướng trên núi đi. Gì, không chết sao siêu thần hào nhất thời cảm thấy không sợ, ngươi thế nào không đập chết hắn cặn bã bại hoại con cóc muốn ăn tiểu con cóc thịt ngốc, không chết, bị người nhìn thấy, liền không quan hệ áp. Chờ kéo đến trên núi, lại nhượng lợn rừng ăn hắn. Hiện tại chết, vạn nhất bị người nhìn thấy, chẳng phải sẽ biết là nàng làm sao cố tích thời đóa hoa nhỏ giáo biện pháp thật tốt dùng, đầu tiên không cho người khác biết nàng làm chuyện xấu, là trọng yếu nhất. Cho nên, lấy không nên bị người phát hiện cái này trọng điểm, làm tất cả mọi chuyện tiền đề. Sau đó kế tiếp chính mình muốn làm sự, đều muốn cam đoan không bị người phát hiện. Cố tích thời nói, muốn học được bắt trọng điểm, cái khác tất cả mọi chuyện, đều muốn thỏa mãn cái này trọng điểm. Cố tích thời, hoàn toàn chính xác giáo được rất tốt. Nhưng mà hắn muốn biết, chính mình giáo đạo lý, tại hạ một người thế giới sẽ đem bản thân hô tiến tử lộ cũng không biết có thể hay không hối hận Mạc Điệt Phồn Tinh rất quen tay đem người ném vào thâm sơn, hủy thi diện tích. Người trong thôn bình thường trước giờ cũng sẽ không đến thâm sơn đi, dù sao nghe nói bên trong có dã thú, tất cả mọi người tiết mệnh, liền xem như lên núi nhặt tuổi, cũng chỉ sẽ ở bên ngoài. Tiểu cô nương mang theo một tảng đá lớn, tiện tay hướng nam nhân trên đầu một đập, nháy mắt liền đem người ta đầu đập đến dập nát. Ánh mắt đều không chớp một chút. Đập xong sau, còn tại trong thâm sơn dạo qua một vòng. Sơ soạn vài con rắn treo trên cổ. Chờ Phồn Tinh đi sau, mới có cái xuyên mê thải phục tuổi trẻ nam nhân từ trên cây nhảy xuống, cả lơ phất phơ tựa vào trên cây, nhìn đi xa tiểu cô nương bóng lưng, nheo mắt hắn là vừa bị lão nhân cùng hắn ca lửa đến bên này đóng quân, từ nhỏ liền không phải cái gì theo khuôn phép cũ người, bọn họ dám đem hắn lửa gạt đến. Hắn liền dám trốn từ sơn bên kia một đường buôn ba độ sâu núi, trọn vẹn né 10 ngày, tránh thoát tìm kiếm. Không nghĩ tới, thế nhưng còn có thể chính mắt nhìn thấy như vậy có ý tứ sự. Báo nguy à, vì cái gì muốn báo nguy cái này có nhiều ý tứ a xuống tay như vậy sạch sẽ lưu loát, cùng tuổi tác hoàn toàn không tương xứng. Hơn nữa ngươi nhìn nhìn những kia độc xà trong tay nàng, nhu thuận được cùng con thỏ dường như. Tiểu cô nương so rắn còn độc đúng dịp, hắn cũng rất độc.